nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Những Người Tôi Ghét Nhất. Chương 13, Ngoài Ý Muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Beta, Minh An mặt Diệp Lục trắng bệch ngay lập tức. Anh đang định mở miệng nói gì đó thì Thương Lộc làm động tác kéo khóa miệng. Ý bảo cả đêm nay anh không được nói gì. Vào lúc này, Thương Lộc còn không quên nhắc nhở. Đúng rồi, anh còn phải thực hiện cả nhiệm vụ hứa tác đưa ra nữa đó. Dù sợ cũng không được kêu ra tiếng đâu nha. Diệp Lục, dáng vẻ khổ sở của Diệp Lục làm các khách mời của chương trình không nhịn được bật cười. Vừa rồi Diệp Lục mới nói mình chọn bộ phim kinh dị này là do sợ không dám xem nên mới muốn dành cho người khác xem. Nhưng lúc này đây, anh lại bị Thương Lộc sử dụng thẻ cùng sống cùng chết ép anh xem với cô. Đây đúng là tự vác đá đập vào chân mình. Tự làm tự chịu, khán giả đang xem livestream cũng cười ha ha. Ha ha ha ha ha, cười chết tôi rồi. Sao cái tổ hợp Thương Lộc, Diệp Lục, Lâm Nhan Nhan đặt cạnh nhau hề hước thế nhỉ? Chuyện gì thế này? Không hiểu sao tôi cứ thấy ba người này ở với nhau là tôi không nhịn cười nổi ấy. Chính ra trong ba người, Thương Lộc là người thông minh nhất. Tôi nói thật đấy, Lâm Nhan Nhan thì cũng còn được coi là biết suy nghĩ. Còn đâu chỉ số thông minh của Diệp Lục là số âm luôn rồi. Nhìn nhiệm vụ ba người họ bốc vào tôi thấy cười sao ấy. Đúng là có phúc không cùng hưởng, có nạn cùng chịu ha ha ha. Dù Diệp Lục phản đối đến mức khua tay múa chân dùng ngôn ngữ tượng hình của người câm cũng vẫn phải tuân thủ theo luật chơi. Anh lưu luyến bước từng bước rời đi, trên mặt viết rõ mấy chữ, đau khổ, không muốn đi, nhưng nhân viên của chương trình vẫn túm anh và Thương Lộc đưa vào căn phòng Diệp Lục đã chuẩn bị sẵn. Diệp Lục sợ ma, vô cùng sợ là đằng khác, chớ trêu thay, Thương Lộc lại rất thích và cảm thấy có hứng thú những món đồ trang trí. Đạo cụ anh mua như nến đỏ, đèn lồng màu đỏ, Thương Lộc vui vẻ bao nhiêu thì Diệp Lục đau khổ bấy nhiêu. Biết trước như vậy, anh sẽ không ra cái loại nhiệm vụ tự tìm đường chết như này đâu. Hình ảnh mở đầu bộ phim chính là một hình ảnh ghê rợn. Giờ phút này, những hình ảnh kinh dị làm người ta sợ hãi của Trung Quốc và phương Tây kết hợp lại với nhau càng tạo cảm giác kinh dị gấp bội. Diệp Lục tự ra nhiệm vụ không được che mắt trong suốt quá trình xem phim. Vì thế lúc con quỷ xuất hiện lần đầu trên màn ảnh, anh chỉ có thể nắm chặt lấy cánh tay Thương Lộc, ôm mặt lấy, dường như chỉ có cách này mới giúp anh bớt sợ. Thương Lộc chê Diệp Lục, đẩy anh ra. Nói, giữ khoảng cách, Diệp Lục không được nói chuyện. Tuy rằng anh đã sợ đến mức run hết cả người nhưng anh vẫn còn tâm trí để chừng Thương Lộc. Anh chưa nói câu nào nhưng vẻ mặt anh như nói lên hết tất cả. Là tại cô dùng thẻ cùng sống cùng chết. Phim điện ảnh vẫn tiếp tục được chiếu. Diệp Lục chỉ có thể tiếp tục ngồi thẳng người. Dưới sự giám sát của Thương Lộc, anh buộc phải nhìn thẳng về phía trước xem bộ phim điện ảnh mình đã chọn. Cho đến khi hình ảnh kinh dị lại xuất hiện lần nữa. Hồn ma bám vào người nam chủ nhân của mình. Cơ thể của nam chủ nhân đó và bộ xương khô không ngừng chồng chéo lên nhau. Sau đó cơ thể nam chủ nhân đó biến thành nửa người nửa xương khô. Tiếp đó dáng vẻ quái quỷ đó dùng tư thế vặn vẹo nhào thẳng vào cô gái còn chưa biết nguy hiểm ở phía trước. Diệp Lục bị dọa sợ chết rồi. Anh định ôm lấy cánh tay Thương Lộc để tìm chút cảm giác an toàn. Nhưng lúc này, Diệp Lục lại thấy thứ trong tay mình là lạ. Bàn tay anh cảm nhận được cảm giác kỳ lạ lại lạnh lẽo. Cùng với đó không biết có thứ gì rắn rắn chạm mũi anh. Còn hơi đau nữa, Diệp Lục ngẩng đầu lên thì phát hiện mình đang ôm lấy một bộ xương, vì anh dùng quá nhiều sức nên dưới ánh nến đỏ quỷ quái. Bộ xương khô nhào thẳng vào phía anh, chạm vào người anh, Diệp Lục, cứu tôi với, hết phim, Diệp Lục như bị rút hồn ra ngoài, anh được Thương Lộc nắm lấy cổ áo kéo ra khỏi phòng. Dáng vẻ lúc này của anh hoàn toàn trái ngược so với dáng vẻ bừng bừng sức sống của ngày thường. Quần chúng ăn dưa đồng cảm sâu sắc với anh chàng. Tôi thấy Diệp Lục không muốn sống nữa rồi. Hình như anh ấy sợ thật ấy. Ban đầu thì xấu tính giao nhiệm vụ này cho người khác. Ai ngờ cuối cùng lại hại chính bản thân mình, ha ha ha. Đương nhiên cũng có người khó hiểu. Diệp Lục nhát như thế hả? Có người đứng ra giải thích. Đây không phải là Diệp Lục nhát hay không, mà là bộ phim này quá đáng sợ. Trước đó tôi với bạn trai xem bộ phim này xong, dáng vẻ cũng mất hồn như Diệp Lục đấy. Một cho lầu trên, lần trước tôi cũng ngây thơ đến rạp chiếu phim chọn bộ này. Sau khi xem xong tôi còn thề sẽ không bao giờ chọn bộ này nữa là. Lễ tình nhân năm ngoái tôi với bạn trai cũng đi xem bộ phim này. Sau đó, hai người chúng tôi gặp ác mộng suốt một tuần liền. Nhất là cái lúc Diệp Lục thấy bộ xương khô trên màn hình, sau đó bên người mình có một bộ xương khô thật ấy. Tuy rằng do anh ấy mua thì anh ấy phải tự hưởng. Nhưng nhờ Thương Lộc mà Diệp Lục có trải nghiệm chân thực hơn N lần, ha ha. Có người càng cảm thấy khó hiểu hơn. Nếu đáng sợ như vậy, sao cả bộ phim Thương Lộc có thể làm mặt vô cảm đến vậy? Cô ấy không sợ hả? Diệp Lục cũng thắc mắc về vấn đề này. Anh không hiểu, anh thật sự không hiểu. Dù cho anh biết rằng Hứa Tắc giao cho mình nhiệm vụ không được nói chuyện. Mỗi lần nói sẽ bị phạt phải uống một ly nước chanh, nhưng Diệp Lục vẫn không nhịn được mở miệng hỏi. Cô không sợ chút nào hả? Anh ngơ ngác, anh khó hiểu, anh muốn có được đáp án. Là nghi ngờ, là không thể hiểu nổi. Cũng là sự cứu vớt cuối cùng cho mặt mũi của mình. Vẻ ma Thương Lộc vẫn bình tĩnh như thường. Hỏi ngược lại, anh thấy sao? Diệp Lục nhìn chằm chằm mặt Thương Lộc. Phản ứng sợ hãi từ bản năng không thể nào giấu được. Nhưng buồn thay, anh chẳng thấy chút sợ hãi nào từ mặt Thương Lộc. Dù cho biểu cảm hay cử chỉ cơ thể, tất cả đều chứng minh cô bình thường thật chứ không phải giả vờ. Dù biết rõ sự thật nhưng Diệp Lục vẫn không hiểu nổi. Anh tiếp tục dùng biểu cảm khó hiểu nhìn Thương Lộc. Thương Lộc không quan tâm Diệp Lục nữa. Cô ngáp một cái rồi nói. Được rồi, tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tôi đi ngủ đây. Nhưng Diệp Lục lại ngăn Thương Lộc, lại không cho cô về phòng. Sau khi uống một phát hết hai ly nước chanh do tổ chương trình chuẩn bị để phạt anh thì anh tiếp tục hỏi. Tại sao? Dáng vẻ lúc này của Diệp Lục vừa kiên cường vừa đau khổ. Rõ ràng nếu anh không nhận được đáp án thì anh sẽ không để cho Thương Lộc rời đi. Vì thế Thương Lộc chỉ có thể trả lời. Vì tôi xem bộ phim điện ảnh này rồi. Tận 5 lần đấy, đừng nói có sợ hay không. Đến cả kịch bản phim cô cũng thuộc luôn rồi. Làm sao sợ được nữa? Diệp Lục mở to hai mắt. Rõ ràng anh không ngờ được mình sẽ nhận được đáp án như này. Anh vẫn muốn nói gì đó. Sau đó chấp nhận số phận uống thêm một ly nước chanh. Lúc này, Diệp Lục mới hỏi tiếp. Cô thích xem phim kinh dị hả? Thương Lộc nói, có thể coi là vậy. Còn lâu mới phải. Khi còn nhỏ, mỗi lần các anh họ vào nhà cô sẽ rủ nhau bắt nạt cô. Bọn họ thường thách nhau xem ai là người có thể bắt nạt Thương Lộc làm cô khóc trước. Ép cô xem phim kinh dị là thủ đoạn bọn họ hay dùng nhất. Vì thế sau khi bị bắt nạt, hiểu được ý đồ của bọn họ, biết lần sau họ vẫn sẽ tới nhà mình, Thương Lộc liền nhốt mình trong phòng, xem phim kinh dị không biết bao nhiêu lần. Ban đầu cô tự dọa mình làm cả đêm gặp ác mộng. Nhưng về sau cô có thể bình tĩnh đối mặt với nhóm anh họ mình. Làm bọn họ không còn cảm thấy thú vị khi bắt cô xem phim kinh dị nữa. Không phải Thương Lộc chưa từng nghĩ đến việc tìm người giúp mình. Khi còn nhỏ cô từng nắm lấy tay Thương Mộ. Nhỏ giọng gọi, anh, mong anh có thể bảo vệ mình. Nhưng ánh mắt Thương Mộ nhìn về phía cô không che giấu chút sự ghét bỏ nào. Anh hất tay cô ra, sau đó cùng giáo viên của mình lên tầng tập đánh đàn piano. Sau này, Thương Lộc biết mình không thể dựa vào bất cứ ai, cô chỉ có thể tự mạnh mẽ đối mặt với tất cả những nỗi sợ. Thương Lộc đang mải nghĩ về những ký ức kia thì đột nhiên có tiếng mở cửa vang lên. Ninh Lâm đi từ trong phòng ra. Ninh Lâm nhìn về phía Thương Lộc, cười dịu dàng hỏi, Thương Lộc, cô có thể quay giúp tôi không? Ninh Lâm rất tự tin về màn trình diễn tiếp đó của mình. Cô mời Thương Lộc quay giúp mình, tiếp đó sẽ kiếm cớ bảo Thương Lộc diễn. Nếu Thương Lộc từ chối, điều đó thể hiện Thương Lộc không tự tin về diễn xuất của mình. Nhưng nếu Thương Lộc đồng ý, trình độ biểu diễn ngẫu hứng của Thương Lộc không thể nào sánh được với phần diễn Ninh Lâm đã tập hơn 2 giờ. Ninh Lâm tự tin kỹ thuật diễn của mình sẽ đè bẹp Thương Lộc. Thương Lộc không trả lời luôn mà nhìn về phía phòng của Tống Trạch Khiêm. Trong lòng cô từ từ đếm. 3, 2, 1, quả nhiên cửa phòng bị mở ra. Tống Trạch Khiêm cầm ly nước trong tay nhíu mày nhìn ba người Ninh Lâm. Thương Lộc, Diệp Lục đứng ở hành lang. Rõ ràng anh cũng không hiểu sao tự dưng ba người lại đứng chỗ đó. Nghĩ thế nào anh hỏi thế đó. Ninh Lâm thì tỏ vẻ mình đã chuẩn bị xong, đang tìm Thương Lộc tới quay giúp mình. Cô ta tỏ ý sau khi hỏi ý kiến Thương Lộc xong thì nhất định có thể hoàn thành được nhiệm vụ của Tống Trạch Khiêm. Tống Trạch Khiêm đi qua. Thế bắt đầu đi, Thương Lộc cũng đi quay giúp Ninh Lâm thật. Không hiểu sao Diệp Lục cũng đi theo. Thương Lộc thích diễn xuất. Ninh Lâm cũng là nữ diễn viên nổi tiếng vì cả lượng fan lẫn thực lực ở hiện tại. Tuy rằng hai người từng hợp tác trong một số dự án phim nhưng Thương Lộc cũng chưa từng xem Ninh Lâm diễn bao giờ. Thương Lộc cũng tò mò, không biết trình độ diễn xuất của ảnh hậu tương lai như nào. Ninh Lâm cũng không làm Thương Lộc thất vọng, đúng là kỹ thuật diễn của cô ta không tồi. Ưu điểm là cô ta thể hiện cảm xúc rất chân thực. Hơn nữa còn làm người xem bị cuốn vào kịch bản của cô ta. Kịch bản của cô ta được thiết kế từ những các tình tiết khá đơn giản và dễ hiểu. Một tiểu thư nhà giàu đang đi trên đường thì gặp sơn tặc. Tiểu thư đó cầm kiếm liều chết chống lại. Do mới cầm kiếm lần đầu nên tay cô ấy run run rẩy rẩy. Nhưng đến khi nhìn thấy sơn tặc làm nhục người khác thì cuối cùng cô ấy cũng có dũng khí cầm kiếm tiến lên, nhưng vì giết người nên cô ấy sợ hãi, khóc giống lên, kết thúc, nhưng Tống Trạch Khiêm lại nhận xét. Cũng tạm được, nhưng còn một số chỗ hơi làm quá, lúc diễn cũng vẫn còn hơi cứng, để Tống Trạch Khiêm có thể nói ra được câu. Cũng tạm được, chứng tỏ kỹ thuật diễn của Ninh Lâm khá tốt, bởi lẽ trong giới giải trí cũng không có mấy người được đạo diễn Tống khen. Các fan của Ninh Lâm đang xem livestream cũng cảm thấy rất kiêu ngạo. Cũng có người qua đường bị diễn xuất của cô ta chinh phục. Hu hu hu, Ninh Lâm tuyệt vời thật đó. Quả nhiên kỹ thuật diễn của cô ấy vô cùng xuất sắc. Chẳng kém chút nào, mấy nữ diễn viên nổi tiếng vì fan khác có thể học Ninh Lâm của tôi một chút được không? Đây mới là diễn tốt đó. Mấy nữ diễn viên nào thì tôi kể, nhưng mấy nữ diễn viên đang tham gia chương trình có thể học luôn được không? Thương Lộc, Lâm Nhan Nhan, cũng có người đứng ra nói đỡ cho Thương Lộc. Thật ra tôi thấy kỹ thuật diễn của Thương Lộc cũng được mà. Một cho lầu trên, mấy bộ phim cô ấy diễn lúc mới vào giới tôi cũng từng xem rồi. Lúc ấy tôi không biết cô ấy là ai. Nhưng do cô ấy quá đẹp nên tôi mới nhớ cô ấy. Cũng có người móc mỉa. Đó là hồi mới vào giới thôi. Chứ mấy năm nay Thương Lộc diễn cái gì mấy người không biết à. Cay hết cả mắt. Nhưng tôi cảm thấy vấn đề ấy là do kịch bản. Do thiết lập nhân vật quá kém chứ cũng không hẳn toàn bộ là do diễn xuất của Thương Lộc. Tuy rằng đây là buổi biểu diễn của Ninh Lâm. Nhưng không hiểu sao khán giả lại sôi nổi bàn luận về kỹ thuật diễn của Thương Lộc. Ninh Lâm cũng làm theo kịch bản ban đầu của mình. Cười nhạt rồi hỏi Thương Lộc. Cô có muốn diễn thử một chút không? Tôi sẽ giúp cô quay. Đây không phải nhiệm vụ của tôi. Thương Lộc từ chối thẳng. Sau đó nói. trừ khi cô cũng có thể cùng sống cùng chết. Đương nhiên là Ninh Lâm không có, nhưng cô ta vẫn làm vẻ không hiểu Thương Lộc đang ngầm từ chối mình. Ninh Lâm cầm kiếm đi đến chỗ Thương Lộc, nói, cô thử xem. Chưa kịp nói xong, Ninh Lâm đã vấp phải ghế trên mặt đất, không giữ được thăng bằng nhào về phía trước. Cây kiếm trong tay cô ta cũng bị văng ra ngoài. Ninh Lâm hoảng sợ nhìn về phía Thương Lộc, hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. Vì giờ phút này, thanh kiếm đó lao thẳng về phía Thương Lộc, trên mặt Thương Lộc chẳng có chút sự sợ hãi nào cả. Cô đứng im tại chỗ, bắt lấy thanh kiếm vào tay, dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy chuôi kiếm. Giây tiếp theo thanh kiếm dài lộn một vòng trong tay cô, vạch ra một đường cong xinh đẹp. Dáng vẻ cầm kiếm của Thương Lộc vừa nhanh nhẹn vừa dứt khoát, cực kỳ đã mắt người xem. Diệp Lục mở to hai mắt, khen, múa đẹp quá. Lúc này cũng là lần thứ hai Tống Trạch Khiêm cũng bỏ cái kính râm chi kỷ mình luôn đeo ra, và lần này cũng là vì Thương Lộc. Đôi mắt hẹp dài của người đàn ông mang theo sự sắc bén. Lúc này, anh nheo mắt nhìn về phía tay Thương Lộc đang dùng lực. Anh không thể tin được, im lặng vài giây rồi hỏi, cô từng học chính quy cái này rồi à? Thương Lộc đặt kiếm ở một bên, trả lời ngắn gọn, vai diễn cần, tôi học vài tháng, nhưng lâu rồi cô chưa chạm vào. Cầm hơi là lạ, giờ phút này, các khán giả đang xem livestream cũng cảm thấy khiếp sợ. Vốn dĩ bọn họ còn đang khen kỹ thuật diễn của Ninh Lâm, bây giờ tất cả cùng nhất trí khen màn múa kiếm của Thương Lộc. Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp, Thương Lộc ngầu vãi, cứu tôi với. Ở đây có nhà sản xuất phim cổ trang nào không? Mau vào xem kỹ thuật múa kiếm của Thương Lộc đi. Trình độ này của cô ấy chắc chắn không cần dùng thế thân. Thương Lộc à, từ bây giờ, tôi quyết định mình sẽ yêu cô. Thanh máu của tôi cạn về số không rồi. Giờ phút này, tôi chỉ muốn nói với Thương Lộc. Vợ ơi, cưới anh đi. Có người cảm thấy sợ trước chuyện vừa rồi. Nếu Thương Lộc chưa từng luyện kiếm, không phản ứng nhanh với hướng đi vừa rồi của thanh kiếm, chắc hẳn lúc này Thương Lộc cũng bi thương. Ninh Lâm cũng hơi quá đáng rồi đó. Đột nhiên tôi thấy Ninh Lâm cứ là lạ sao ấy. Tuy rằng nhìn qua hiền lành, đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng hình như cô ta không hiểu tiếng người thì phải. Vừa rồi Thương Lộc từ chối rõ ràng như thế còn gì. Đương nhiên cũng có fan của Ninh Lâm đứng ra nói đỡ cho cô ta. Ninh Lâm nhà chúng tôi vừa tốt bụng vừa nhiệt tình, ai ngờ Thương Lộc lại chẳng hề cảm động trước tấm lòng của cô ấy. Ninh Lâm cũng đứng từ dưới đất dậy, xoa xoa cái đầu gối đang đau của mình. Cô ta cũng biết lần này mình đối lý nên vội xin lỗi Thương Lộc, tỏ vẻ mình không cố ý. Thương Lộc cũng biết sự cố lần này là ngoài ý muốn. Ninh Lâm chưa vội đến mức quang minh chính đại hại cô giữa chương trình đang livestream như này. Vì thế cô vẫy tay tỏ vẻ mình bỏ qua. Nhưng Thương Lộc cũng không muốn đứng đây với Ninh Lâm nữa. Cô về thẳng phòng mình. Tuy rằng nhờ sự cố bất ngờ kia, Thương Lộc có thể thể hiện tài năng một lần, nhưng vừa nghĩ tới vừa rồi thanh kiếm kia suýt đâm thẳng vào Thương Lộc, Ninh Lâm cũng cảm thấy sợ. Vì thế Ninh Lâm cũng không dám tiếp tục ngăn cản Thương Lộc. Nhìn Thương Lộc và Diệp Lục cùng nhau lên tầng, Ninh Lâm thể hiện cảm xúc tự trách trên mặt. Sau đó cô nhìn về phía Tống Trạch Khiêm định nói gì đó rồi dừng lại. Bởi lẽ giờ phút này, Tống Trạch Khiêm đang quay kính râm trong tay mình, ánh mắt nhìn theo hướng Thương Lộc rời đi. Vào lúc mà bóng dáng Thương Lộc biến mất sau cửa, Tống Trạch Khiêm cũng không rời mắt đi để ý tới Ninh Lâm đang nhìn mình. Anh nhìn qua cái kiếm đang đặt trên ghế sofa, im lặng như đang tự hỏi cái gì. Một lúc lâu sau, anh làm lơ trước sự tồn tại của Ninh Lâm, cầm thanh kiếm kia đi lên tầng. Ninh Lâm mím môi, bàn tay đang rũ bên hông cô ta nắm chặt lại. Tại sao? Tại sao mọi thứ chẳng giống như trong kế hoạch của cô ta chút nào? Rõ ràng cô cố gắng như vậy, dùng trạng thái tốt nhất của mình để diễn cho Tống Trạch Khiêm xem. Nhưng cuối cùng Tống Trạch Khiêm lại bị màn múa kiếm ngẫu hứng chẳng liên quan gì đến diễn xuất của Thương Lộc thu hút. Vớ vẩn, cái này chẳng công bằng với cô ta một chút nào. Sau khi tham gia chương trình này, Ninh Lâm cảm thấy mọi thứ chẳng còn thuận lợi như trong cuộc sống của mình nữa. Có rất nhiều thứ nằm ngoài kế hoạch, nhưng cô ta chỉ có thể không ngừng tự an ủi bản thân. Bắt buộc phải bình tĩnh lại, nếu không tất cả mọi thứ sẽ loạn như cào cào. 11 giờ, vì trong thời gian chương trình quay, các khách mời không được dùng các thiết bị di động nên ngoài Lâm Nhan Nhan vẫn đang viết bài cảm nhận dài 6.000 chữ. Các khách mời khác hiếm có cơ hội được đi ngủ sớm cũng đi ngủ hết. Hot search về trang trại hoa hồng vẫn đang ở trong top của Weibo. Đột nhiên có một tin tức nóng hổi hơn ra lò. Thương Lộc, Khương Diệc cùng vào một biệt thự. Mục đó nhanh chóng lên top một hot search. Đằng sau còn gắn một chữ. Hot paparazzi tung một video ngắn chừng nửa phút ra. Trong video, Khương Diệc vào một biệt thự. Không lâu sau Thương Lộc cũng đến và đi vào trong đó. Nhưng chỉ một đoạn video ngắn ngủn như này cũng đủ chứng minh tính chân thật của chuyện này. So với việc thảo luận về trang trại hoa hồng hay so sánh biểu hiện của Ninh Lâm và Thương Lộc trong chương trình, quần chúng ăn dưa thích gặm những quả dưa lớn về tai tiếng trong tình yêu như này hơn. Mối quan hệ giữa Thương Lộc, Khương Diệc, Ninh Lâm cũng đủ để bọn họ ăn dưa cả tháng trời. Chuyện gì thế này? Thương Lộc với Khương Diệc. Thế Ninh Lâm phải làm sao bây giờ? Mẹ kiếp, nay tôi mới xem xong. Những người tôi ghét nhất. Luôn, rất nhiều fan của CP Lâm Giang không tin Thương Lộc và Khương Diệc có quan hệ gì với nhau. Bọn họ cảm thấy vô cùng phẫn nộ, đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Thương Lộc. Không lâu sau, bắt đầu có bình luận bôi đen Thương Lộc xuất hiện. Nhìn thời gian thì Khương Diệc đi vào trước. Tôi đoán đây là nhà của Khương Diệc. Không phải Thương Lộc biết địa chỉ nhà Khương Diệc sau đó chủ động dâng mình tới cửa đó chứ. Nghĩ mà thấy khiếp. Thương Lộc mặt dày đến mức này cơ á. Chỉ tiếc cô ta tự dâng mình tới cửa nhưng Khương Diệc vẫn mua trang trại hoa hồng cho Ninh Lâm. Tôi còn xấu hổ thay cô đó Thương Lộc. Làm người phải có giới hạn. Huống chi là người nổi tiếng. Cõng tai tiếng tiểu tam này cũng đủ hỏng đời rồi đó Thương Lộc à. Buổi tối, sau khi thấy hot search thì tổ chương trình ngơ ngác nhìn nhau. Mở một cuộc họp khẩn ngay trong đêm. Số này của chương trình. Chương trình mời Ninh Lâm đến làm khách quý. Hôm nay chuyện của Thương Lộc và Khương Diệc bị đưa ra ánh sáng. Thêm vào đó là hot search về trang trại hoa hồng nên độ hot trên mạng cao đến mức bọn họ không kiểm soát được. Vì thế đạo diễn nhanh chóng đưa ra quyết định. Nói, đầu tiên cứ giấu chuyện này đi, không để các vị khách quý biết, cũng không được để ảnh hưởng đến việc quay chương trình. Sau đó chương trình sẽ tìm cơ hội, chọn thời gian, ngoài ý muốn, phù hợp nhất để nói ra chuyện này, trực tiếp cho quần chúng ăn dưa thấy hình ảnh họ muốn xem nhất. Cũng chính là phản ứng của Ninh Lâm và Thương Lộc khi biết chuyện này. Chắc chắn khi đó độ hot của chương trình sẽ cao hơn rất nhiều. Vì cảnh Thương Lộc và Khương Diệc cùng đi vào nhà họ Thương bị paparazzi quay lại được. Đưa ra ánh sáng nên từ khóa. Ninh Lâm, Thương Lộc đang cùng ở trong một chương trình. Cũng được lên hot search. Sáng hôm sau, lúc 8:30, phòng livestream của chương trình lại được mở lên. Có không ít quần chúng ăn dưa xông vào chiếm lấy ghế đầu trong phòng livestream. Muốn xem thái độ ở chung lúc này của Thương Lộc và Ninh Lâm. Vốn dĩ chương trình, những người tôi ghét nhất, đã rất hot dạo gần đây rồi. Nhưng do có hot search, có quá nhiều cư dân mạng muốn gặm dưa nên số người xem livestream trong phòng tăng lên gấp bội. Số thứ nhất trung bình có khoảng 30 triệu người xem. Lúc nhiều người nhất là 50 triệu, đó đã là thành tích rất khủng rồi. Vốn dĩ con số ở số thứ nhất đã là rất cao rồi. Không ngờ sau khi kết hợp với hai cái hot search, giờ phút này, số người trong phòng livestream đã lên tới gần 80 triệu. Hơn nữa còn có xu hướng tiếp tục tăng lên, thậm chí còn có hy vọng vượt qua 100 triệu. Nhân viên của chương trình vô cùng kích động vì những số liệu đó. Điều đó chứng tỏ là gì? Chứng tỏ chương trình bọn họ có khả năng chương trình hot nhất của năm nay. Mỗi nhân viên trong chương trình có thể nhận được một số tiền thưởng khổng lồ. Trong lịch sử làm việc của bọn họ cũng sẽ có một thành tích khủng vô cùng khó quên. Còn chuyện thật giả như nào, Thương Lộc và Ninh Lâm tiếp đó sẽ ra sao thì bọn họ chẳng quan tâm. Đây là thời đại nổi tiếng là có tất cả mà. Làm gì có ai để ý đến người khác đâu. Nhất là mấy người nổi tiếng như này nữa. Nổi tiếng cũng là giá trị tồn tại duy nhất của họ. Từ buổi sáng Thương Lộc đã cảm thấy bầu không khí trong chương trình có gì đó là lạ. Nói thẳng ra là cô chưa thấy nhân viên chương trình nhiệt tình như vậy bao giờ. Hơn nữa hình như có nhiều người để ý tới cô cùng. Ninh Lâm, giờ phút này, quần chúng ăn dưa trên Weibo đã gặm dưa thật dưa giả trên Weibo suốt cả đêm rồi. Thái độ của khán giả đang xem livestream với Thương Lộc lúc này cũng không được nói là tốt. Fan CP Lâm Giang mau tập hợp. Chúng ta cùng rửa mắt xem Tiểu Tam không biết hai chữ xấu hổ viết như nào nào. Cuối cùng tôi cũng hiểu sao Ninh Lâm lại tham gia chương trình này rồi. Rõ ràng là cô ấy tới để cảnh cáo Thương Lộc. Có lẽ là cho Thương Lộc bậc thang cuối cùng để đi xuống. Thương Lộc còn mặt dày đứng cùng một chỗ với Ninh Lâm sao? Đúng là không hổ danh kẻ mặt dày nhất thiên hạ. Tức chết tôi rồi. Nhìn dáng vẻ bình thản như chẳng có chuyện gì kia của Thương Lộc, tôi khó chịu đến mức suýt nôn đồ từ hôm qua ra. Lầu trên à, có lẽ bây giờ Thương Lộc vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tôi cũng mong chờ biểu cảm của cô ấy khi biết bê bối của mình đã bị đưa ra ánh sáng lắm. Ninh Lâm nhịn Thương Lộc đủ lắm rồi đấy. Chỉ tiếc là người nào đó được người ta nhân nhượng lại chẳng biết thân biết phận. Nếu tôi là Ninh Lâm, có lẽ tôi đã nhào lên cắn xé Thương Lộc từ lâu rồi. Cười đều, có người qua đường không nhìn nổi nữa. Mấy người đừng kích động như thế được không? Mọi chuyện còn chưa rõ ràng mà. Chửi người ta thế cũng hơi quá đáng quá rồi đó. Tốt xấu gì cũng nên chờ Thương Lộc giải thích đi. Mẹ kiếp có để yên cho người ta xem chương trình không? Muốn chửi thì biến đi chỗ khác chửi cho tôi yên. Buổi sáng, vào lúc ăn cơm, các khách mời tiến hành chấm điểm nhiệm vụ trang trí và thực hiện nhiệm vụ trong phòng hôm qua. Cuối cùng Tưởng Tinh cũng không ăn mấy đồ ngọt mà Lâm Nhan Nhan để trong phòng. Nhiệm vụ của cô thất bại, tiến độ hoàn thành cũng thấp nhất, hơn nữa còn bất đắc dĩ nhận được danh hiệu người thiếu chuyên nghiệp. Sau khi biết được có thể không hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Nhan Nhan giận đến dậm chân. Còn về phần chấm điểm thiết kế nhiệm vụ cùng trang trí phòng, đương nhiên Lâm Nhan Nhan là người tức giận nhất. Vì thế Thương Lộc may mắn nhận được danh hiệu người thông minh. Minh An, xin lỗi mọi người nha. Ở chỗ này hôm trước chương 12 tớ beta lỗi. Người nào trang trí phòng được điểm thấp nhất sẽ là người thông minh. Còn người nào thực hiện nhiệm vụ kém nhất thì sẽ là người thiếu chuyên nghiệp. Một lần nữa xin lỗi các bạn vì sự thiếu sót này à. Tớ đã sửa ở chương 12 rồi à. Nhưng Thương Lộc chẳng ngại chút nào cả. Sau khi ăn sáng xong cô còn ngồi cạnh Lâm Nhan Nhan. Đọc bài cảm nhận của cô ấy. Còn nhận xét cho cô ấy. Lâm Nhan Nhan bịt chặt lỗ tai mình. Rõ ràng cô nàng không chịu nghe. Bầu không khí giữa hai người đầy mùi thuốc súng. Tiếp đó tổ chương trình làm theo kế hoạch cũ. Chưa cho các vị khách mời biết về hot search vội mà tiếp tục quay chương trình theo kế hoạch ban đầu. Hiểu khán giả đang muốn xem gì nên tổ chương trình cố tình tìm một lý do sắp xếp sự chia đội hôm nay để Thương Lộc và Ninh Lâm cùng một đội. Trong quá trình chơi trò chơi cũng tăng thời gian xuất hiện trên màn ảnh cùng sự tương tác giữa hai người lên. Giờ phút này, So với việc xem chương trình, quần chúng ăn dưa tò mò quan hệ giữa Ninh Lâm và Thương Lộc hơn. Gấp chết tui rồi, bao giờ chương trình mới cho họ biết về sự tồn tại của Hot Search vậy? Thái độ của Ninh Lâm với Thương Lộc lúc này càng tốt. Tôi càng thấy buồn thay cho cô ấy sau khi thấy Hot Search. Nghĩ lại thì tôi thấy bây giờ Thương Lộc vênh váo bao nhiêu. Thấy Hot Search chắc chắn cô ta sẽ tức giận bấy nhiêu. Nghĩ thôi mà đã thấy sướng rồi. Có ai dũng cảm tới gặp trực tiếp nói cho Thương Lộc biết chuyện không? Tổ chương trình có thể chơi lớn cho Thương Lộc xem Hot Search trong lúc livestream không? Em gái lầu trên ác quá, nhưng chị thích, tổ chương trình không định chèn Hot Search vào phần ghi hình sớm như vậy. Nhưng đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, không ai kịp ngăn lại, vốn dĩ Thương Lộc đang làm nhiệm vụ của tổ chương trình giao. Đột nhiên có một người áo đen vọt ra, lấy đồ trong ba lô ném liên tục vào hướng Thương Lộc. Hét lớn, tiện nhân, tiểu tam, chen vào tình cảm của người khác. Con mẹ nó cô không biết xấu hổ. Phòng livestream, mẹ kiếp, đây là anti-fan hà, dáng vẻ này, hình như là fan CP Lâm Giang. Vừa rồi ai bảo có người dũng cảm tới gặp mặt trực tiếp Thương Lộc đấy. Nhà tiên tri vũ trụ hà. Thương Lộc phản ứng rất nhanh, cô quyết định ngồi xổm xuống để tránh quả trứng gà kia. Vì Thương Lộc ngồi xuống quá nhanh nên Ninh Lâm đứng sau cô chưa lấy lại được tinh thần. Vì thế Ninh Lâm bị fan cuồng tình yêu của mình ném trứng vào người. Trứng gà đập vào vai Ninh Lâm, vỏ trứng nứt ra, mùi trứng thối tản ra không khí, nước trứng bẩn bên trong cũng chảy dọc theo vai cô ta xuống. Ninh Lâm sợ hét chói tai. Giờ phút này, người fan cuồng kia còn chưa biết mình đã ném nhầm vào thần tượng mình yêu thích nhất Ninh Lâm. Anh ta càng ném hăng hơn, thậm chí còn lấy một cái bình thủy tinh trong ba lô ra ném về phía Thương Lộc. Nhưng người kia vừa mới giơ tay lên thì đã có người khác nhanh chóng tới cướp đồ trong tay anh ta. Lạnh lùng nhìn về phía nhân viên chương trình. Nhìn cái gì? Mau gọi cảnh sát, không biết Hứa Tắc xuất hiện từ lúc nào phối hợp cùng với Diệp Lục. Hai người nhanh chóng khống chế người lạ đang phẫn nộ kia. Thậm chí Diệp Lục còn đạp cho anh ta một nhát, ấn anh ta quỳ trên mặt đất. Lúc này nhân viên chương trình mới chạy ra, người thì báo cảnh sát, người thì thu dọn, có người còn lục được một con dao hoa quả từ người áo đen kia. Giờ phút này, dùng từ điên loạn để miêu tả người áo đen kia cũng không phải là nói quá. Anh ta dùng sức muốn thoát khỏi tay Hứa Tắc. Sau khi biết hành động của mình không có tác dụng, dù cho vẫn bị ấn dưới mặt đất, anh ta vẫn tiếp tục chửi. Thương Lộc, con tiện nhân kia, Ninh Lâm của chúng tao là cô gái đáng yêu tốt bụng nhất thế giới. Mày dựa vào đâu mà dám cướp đồ của chị ấy? Người như mày nên chết đi cho rồi. Nghe được lời này, Thương Lộc khom lưng nhìn về người áo đen đang bị ấn trên mặt đất. Cô không tức giận, ngược lại cô còn cười rộ lên. Bảo, nói lại cái câu cuối cùng anh vừa nói ấy. Người như mày nên chết. Bốp, người kia còn chưa dứt lời. Mặt anh ta đã ăn một cái tát thật mạnh. Thương Lộc bình tĩnh đứng dậy, nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay của mình. Dường như cô cảm thấy hối hận vì đã dùng quá nhiều sức đánh người kia nên làm tay mình bị đau. Tiếp đó cô nhìn về phía Hứa Tắc, giả vờ nghiêm túc hỏi, anh ta muốn tôi chết, vừa rồi cũng xem như là tôi phòng vệ chính đáng nhỉ. Hứa Tắc không trả lời, người kia như mất hết lý trí, mở mồm ra toàn những câu tục tĩu chửi Thương Lộc, chửi cả 18 đời nhà cô nữa. Chắc không được xem là vậy đâu nhỉ. Mà thôi, đánh cũng đánh rồi. Thương Lộc lẩm bẩm, sau đó giơ tay đánh thêm một cái tát mạnh tương đương cái vừa rồi vào bên má kia của thanh niên đó. Ninh Lâm không nhịn được, vội đứng ra khuyên nhủ. Thương Lộc, anh ta quá đáng như vậy nhưng anh ta cũng là người. Cô không được làm nhục anh ta như vậy, ha. Thương Lộc nhìn về phía Ninh Lâm. cô cảm thấy lời nói lúc này của Ninh Lâm buồn cười đến không thể buồn cười hơn. Sau đó cô làm ra vẻ suy nghĩ gật đầu. Tổng kết lại, tôi hiểu rồi. Tuy rằng anh ta lấy đồ ném tôi, cố ý làm tôi bị thương. Tuy rằng anh ta dùng những lời nói khó nghe để làm nhục, nguyền rủa tôi. Tuy rằng anh ta cầm thêm con dao gọt hoa quả chắc định để làm hại đến tính mạng của tôi, nhưng anh ta còn chưa thành công. Tôi vẫn còn chưa chết. Thứ anh ta mất là mặt mũi, nhưng thứ tôi suýt mấy chính là mạng tôi đấy. Lời này của Thương Lộc làm Ninh Lâm hoảng sợ. Cô ta vội sửa lời. Ý tôi không phải thế. Chỉ là tôi thấy làm vậy không tốt lắm. Thương Lộc lười không muốn cãi cọ với Ninh Lâm. Cô nói ngắn gọn. Phiền cô cách tôi xa một chút. Thối quá. Sắc mặt Ninh Lâm trắng bệch ngay lập tức. Cô ta nhìn về phía nước trứng thối trên vai mình. Cô ta cảm thấy vô cùng khó xử. Giờ phút này, khán giả cũng đứng về phía Thương Lộc. Mẹ kiếp, dáng vẻ Thương Lộc đánh người ngầu vãi. Hôm qua cô ấy cũng ngầu nữa. Động tác nhanh gọn dứt khoát thật sự. Tôi không chịu nổi nữa. Ninh Lâm đang nói cái gì thế? Người kia cầm dao gọt hoa quả theo. Có lẽ anh ta còn muốn lấy mạng Thương Lộc nữa đó. Thương Lộc đánh anh ta thì sao? Phải tôi cũng đánh. Đương nhiên cũng có rất nhiều fan CP của CP Lâm Giang đứng ra nói lý cho Ninh Lâm. Tuy rằng hành động của người kia hơi cực đoan một chút, nhưng anh ta không nói sai. Nếu Thương Lộc có liêm sỉ hơn một chút, không làm những việc đó thì chẳng ai đối xử với cô ta như vậy đâu. Đúng thế, Thương Lộc gặp chuyện như thế là xứng đáng. Rác rưởi như cô ta đáng bị như vậy. Cảnh sát tới hiện trường rất nhanh. Người đàn ông kia nhanh chóng bị giải lên xe cảnh sát. Trong lúc bị cảnh sát kéo đi, người đàn ông kia còn vừa cười điên vừa nhìn Thương Lộc. Thương Lộc, cô đừng nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây. Cô ra ngoài xem hot search thì biết. Mấy chuyện xấu hổ của cô cả thế giới người ta biết hết rồi. Cô đúng là đồ kỹ nữ. Anh ta càng đi xa, tiếng chửi của anh ta cũng càng nhỏ đi. Giờ phút này, các vị khách mời cũng nhận được tin tức chạy qua đây. Lâm Nhàn Nhàn ngơ ngác. Sau đó cô chạy nhanh tới chỗ Thương Lộc, kiểm tra toàn thân Thương Lộc xem có chỗ nào bị làm sao không. Sau khi chắc chắn Thương Lộc không bị thương, cô vội hỏi, người kia nói cái gì? Hot search gì thế? Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Tổ chương trình biết chuyện không thể giấu được nữa liền trả điện thoại cho Thương Lộc và Ninh Lâm để hai người xem hot search. Đương nhiên, Lâm Nhàn Nhàn cũng ghé người vào chỗ Thương Lộc để xem hot search. Diệp Lục cũng đứng cạnh Ninh Lâm để cùng xem ké điện thoại với cô ta. Cuối cùng cũng đến đoạn mà tôi mong chờ nhất hôm nay rồi. Camera, các anh mau quay gần vào, cho tôi xem kỹ mặt Thương Lộc và Ninh Lâm nào. Người tôi nóng bừng lên vì quá hưng phấn rồi. Bây giờ hai mắt tôi đang mở to vì sợ lỡ mất một giây nào đó. Nhìn video trên hot search, mấy hình ảnh ở nhà họ Thương hôm trước lại hiện lên trong đầu Thương Lộc. Thương Lộc nhắm mắt lại, nghĩ lại ngày đó, cô lại cảm thấy kinh tởm. Sau khi xem hot search xong, Ninh Lâm thở phào nhẹ nhõm, thậm chí tâm trạng cô ta còn tốt hơn trước rất nhiều. May quá, có hot search này, sẽ có ít người để ý tới chuyện trang trại hoa hồng. Vì thế Ninh Lâm nhìn về phía Thương Lộc, làm ra vẻ có lỗi, nói, xin lỗi Thương Lộc, vừa rồi tôi thấy chuyện đó tôi cũng rất sợ, nhưng tôi vẫn muốn thay fan của mình xin lỗi cô. Trong livestream, đám fan của Ninh Lâm bắt đầu múa phụ họa. Hu hu hu, Ninh Lâm à, chuyện này không liên quan đến cô. Bảo bối à, chuyện này không liên quan đến cô. Cô không cần xin lỗi. Người xin lỗi phải là Thương Lộc mới đúng. Diệp Lục xem hot search xong cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng anh không phải là người thường xuyên hóng phốt trên mạng, nên anh vẫn còn chỗ chưa hiểu. Cuối cùng anh ngơ ngác hỏi, Khương Diệc là bạn trai Ninh Lâm hả? nhưng sao anh ta lại vào một biệt thự cùng Thương Lộc? Cũng vì thế mà bọn họ mới bảo Thương Lộc là tiểu. Diệp Lục đang định nói tiếp thì dừng lại. Sau đó anh chàng mở to hai mắt, không khống chế được cảm xúc trên mặt mình nữa, cố gắng tiêu hóa hết đống tin tức kia. Quần chúng ăn dưa cười điên. Ha ha ha ha ha, tôi cười sập nhà luôn rồi. Diệp Lục, xin đừng diễn thay biểu cảm của tôi nữa. Trong lòng Diệp Lục kiểu, mẹ kiếp, quả dưa lớn vậy lại được trồng ngay cạnh tôi sao? Ninh Lâm lại làm ra vẻ tức giận. Cô ta nhìn về phía Diệp Lục, sửa lại lời anh. Diệp Lục, anh đừng nói linh tinh. Tôi tin Khương Diệp và Thương Lộc, chắc chắn trong chuyện này có hiểu lầm gì đó. Đương nhiên Ninh Lâm tin Khương Diệp, thêm tên Thương Lộc vào chẳng qua vớt vát mặt mũi cho Thương Lộc mà thôi. Ninh Lâm à, xin cô đó, đừng tốt bụng như vậy nữa có được không? Đây cũng cho Thương Lộc nhiều mặt mũi quá rồi. Công nhận Ninh Lâm đúng là thiên sứ trần gian, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Nhưng mà Thương Lộc thật sự không xứng. Thương Lộc đừng quá đáng nữa được không? Tôi không nhìn nổi nữa rồi. Ninh Lâm diễn như thật. Ai cần cô tin? Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan đồng thanh hỏi. Thương Lộc cảm thấy khó hiểu. Cô nhìn về phía Lâm Nhan Nhan. Không hiểu sao lúc này Lâm Nhan Nhan lại nói thay mình. Giờ phút này, nhìn qua Lâm Nhan Nhan còn tức giận hơn Thương Lộc. Cô nàng hỏi thẳng, này, cái này cô cũng nhịn được nữa hả? Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô với cái tên Khương Diệp kia đính hôn với nhau được mười mấy năm rồi còn gì? Sao cứ để mặc cho cô ta nói lăng nói nhăng thế? Tại sao trên thế giới có kẻ không biết xấu hổ, mặt dày đến vậy được nhỉ? Vẻ mặt Ninh Lâm cứng đờ. Cô ta hoàn toàn không ngờ được sẽ có người đứng trước công chúng nói đến hôn ước giữa Thương Lộc và Khương Diệp, đẩy cô ta vào tình thế bất lợi. Phải biết rằng vì Khương Diệp không muốn để quan hệ của anh và Thương Lộc cho người khác biết nên mấy năm gần đây, Thương Lộc cũng rất nghe lời anh, chưa từng nhắc đến chuyện này với công chúng. Cũng vì thế mà Ninh Lâm mới dám làm bậy làm bạ, không chút kiêng nể gì. Nhưng cô ta không thể tính được có biến số mang tên Lâm Nhan Nhan này. Quần chúng ăn dưa đang xem livestream cũng đứng hình vì sợ. Là tai hay não tôi có vấn đề vậy? Vừa rồi tôi nghe được cái gì thế? Cái gì mà đính hôn với tên Khương Diệp được mười mấy năm? Ai đính hôn với Khương Diệp cơ? Thương Lộc hả? Vì thế Thương Lộc mới là vị hôn thê danh chính ngôn thuận. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Lâm Nhan Nhan, có lẽ cô ấy cũng là người biết chuyện. Do đó, kẻ thứ ba thật sự chính là Ninh Lâm sao? Tôi nhớ lại dáng vẻ khi nhắc đến Khương Diệp và trang trại hoa hồng của Ninh Lâm. Nếu Lâm Nhan Nhan nói thật, vậy không phải là tiểu tam đè lên đầu chính thất, tới cửa khiêu khích rồi à? Tự dưng tôi thấy buồn nôn quá. Lâm Nhan Nhan nói xong, dưới ánh mắt ám chỉ như điên của Tưởng Tinh, cuối cùng cô nàng cũng phát hiện chỗ không hợp lý. Cô nàng bịt chặt miệng, nhìn về phía tổ chương trình, không thể tin được hỏi lại. Không phải, vẫn còn đang livestream đó chứ? Sau khi nhận được đáp án khẳng định, mặt Lâm Nhan Nhan xám xịt nhìn về phía Thương Lộc. Cứu tôi với, hình như tôi nói lời gì không nên nói rồi. Lâm Nhan Nhan nhìn Thương Lộc, há miệng muốn nói xin lỗi nhưng cô không biết nên nói gì cho phải. Giờ phút này, không chỉ khán giả mà tổ chương trình cũng trợn tròn mắt nhìn nhau. Bọn họ biết chắc chắn giữa Thương Lộc, Ninh Lâm và Khương Diệp có quan hệ gì đó, nhưng không ngờ nó lại như này. Tất cả đều giấu đi biểu cảm khiếp sợ lúc này của mình. Chỉ chứ, mấy người đang nói gì thế? Diệp Lục khiếp sợ nhìn về phía Thương Lộc. Giờ phút này, anh như người đại diện nói lên tiếng lòng của quần chúng ăn dưa. Anh nhìn về phía Thương Lộc, hỏi cô, ai là vị hôn thê của ai cơ? Mọi chuyện là như nào? Thương Lộc lại trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Tôi không định nhịn, nhưng cô nói nhanh quá. Thương Lộc liếc mắt nhìn Lâm Nhan Nhan một cái, sau đó phủ nhận lời cô nàng. Nhưng Khương Diệc không phải vị hôn phu của tôi. Ninh Lâm thầm thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Quả nhiên Thương Lộc không dám thừa nhận hôn ước giữa mình và Khương Diệc vì sợ làm Khương Diệc giận. Chỉ cần Thương Lộc còn thích Khương Diệc, chắc chắn cô ta không dám bắt nạt Ninh Lâm cô. Giờ phút này, phen Ninh Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Làm sao có thể tin được lời của Lâm Nhan Nhan cơ chứ? Cười chết tôi rồi, Thương Lộc cũng bảo không phải. Vậy mấy người nghe lời Lâm Nhan Nhan mà mắng chúng tôi có phải cũng nên xin lỗi hay không? Nói rồi, Thương Lộc nhìn về phía Ninh Lâm, hứng thú quan sát biểu cảm sống sót sau tai nạn mà cô ta cố ý che giấu. Sau đó vô cảm phá vỡ ảo tưởng của đối phương. Nói thêm, vì hai ngày trước hôn ước giữa chúng tôi vừa được hủy. Tôi cũng hy vọng anh Khương xem chương trình này xong thì đừng tiếp tục đổi số điện thoại liên lạc với tôi nữa. Đó là xâm phạm cuộc sống cá nhân của tôi. Nếu anh còn tiếp tục làm phiền tôi sẽ báo cảnh sát. Diễn biến mới làm quần chúng ăn dưa ngây người. Mẹ kiếp, Thương Lộc, cô nói chuyện đừng ngắt đúng chỗ quan trọng như vậy được không? Tôi vừa mới uống ngụm nước thôi mà suýt bị lời cô nói dọa cho sặc chết. Vì thế Thương Lộc đồng ý với lời của Lâm Nhan Nhan. Nhưng nếu trước đó Thương Lộc và Khương Diệc có hôn ước với nhau, vừa mới hủy hôn ước, vậy không phải Ninh Lâm chính là fan CP Lâm Giang vẫn luôn công kích, chửi rủa Thương Lộc vị hôn thê thật sự của Khương Diệc mà đau lòng thay cho kẻ thứ ba là Ninh Lâm. Mẹ nó, tôi sợ đứng hình rồi. Tôi chưa từng nghe cốt truyện nào máu chó đến vậy đâu. Đây là câu chuyện yêu hận tình thù của giới thượng lưu hay sao? Cách chương.